Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, Phi Thăng Thành Thần. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông. Bây giờ Huyền Thiên Tông, có thể nói là kín người hết chỗ. Đến từ các nơi trên thế giới cường giả cùng tụ Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông làm Đông Hoang bá chủ, chiếm diện tích tự nhiên là cực kỳ to lớn. Có 10 vạn linh sơn. Thế nhưng là liền xem như thế lớn địa phương, bây giờ xem ra cũng là hơi có chút chen chúc cảm giác. Bây giờ tại Huyền Thiên Tông, thật là đến chính là thần cung khắp nơi đi. Hư thần cảnh cũng là cực kỳ bình thường. Một chút trong ngày thường ẩn tu không ra lão quái vật cũng nhao nhao rời núi, đi vào Huyền Thiên Tông xem lễ. Bây giờ tại Huyền Thiên Tông bên trong, đều là hoặc là thực lực ít nhất là thần cung cảnh cường giả, hoặc là tất cả đại môn phái cao tầng, mà tuyệt đại đa số tu sĩ, có lên 100 vạn tu sĩ đều là tại Huyền Thiên Tông Sơn Môn bên ngoài. Không có tư cách tiến vào Huyền Thiên Tông Sơn Môn, chỉ có thể là xa xa hướng Huyền Thiên Tông nhìn ra xa. Huyền Thiên Tông, một tòa bên trong đại điện, Tần Đình cùng Tần Đế tương đối không nói gì. Sau một hồi lâu, Tần Đình nói khẽ, phụ thân, người thật không cùng ta cùng nhau phi thăng thần giới sao? Tần Đế cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ phóng khoáng chi sắc. Ta cũng là hóa thần cảnh đại tu sĩ, cự ly phi thăng thành thần cũng chỉ có một tuyến mà thôi. Qua không bao nhiêu năm ta tự nhiên cũng sẽ phi thăng thành thần. Không cần mượn nhờ lực lượng của ngươi. Tần Đình im lặng im lặng. Hắn biết rõ giống Tần Đế bực này cao thủ tuyệt thế, xưa nay tâm cao khí ngạo, có tự mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng, tự nhiên không nguyện ý mượn nhờ người khác lực lượng phi thăng thành thần, mà là muốn bằng vào tự thân lực lượng để hoàn thành cái này một cái thành tựu. Nếu là Tần Đế mượn nhờ Tần Đình lực lượng phi thăng thần giới, sợ rằng sẽ về mặt tâm cảnh lưu lại một cái sơ hở. Cái này đối với Tần Đế tới nói tự nhiên là không thể tiếp nhận. Mà Tần Đình cũng là biết rõ Tần Đế nói không tệ. Hắn vị này phụ thân cũng là dung nhan tuyệt thế hạng người. Đã là cự ly phi thăng thành thần cũng chỉ có một tuyến. Như hôm nay thêm khóa cũng đã biến mất. Tần Đế lại tu luyện mấy trăm năm chỉ sợ cũng có thể phi thăng thành thần. Tần Đế cười nhạt một tiếng. Nam nhi tốt trí ở bốn phương, chớ làm tiểu nữ nhi tư thái. Đi thôi, đi thôi. Tần Đình gật đầu, hướng về phía Tần Đế cung kính thi lễ, quay người hướng cửa điện đi đến. Nhìn xem Tần Đình bóng lưng rời đi, Tần Đế ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, lập tức bị kiêu ngạo tràn ngập. Hôm nay, thiên hạ trăm vạn năm đến nay cái thứ nhất phi thăng thành thần người là con của mình. Hắn ở cái thế giới này lưu lại một cái truyền kỳ. Mà Tần Đế cũng bỗng nhiên có một cái dự cảm mãnh liệt. Người trẻ tuổi này tại thần giới cũng sẽ lưu lại một cái truyền kỳ. Tần Đế rất là chờ mong. Cha con bọn họ tại thần giới gặp nhau lúc, Tần Đình sẽ tới cảnh giới gì? Tần Đình đi đến đại điện bên ngoài. Quân Đình Phi cùng Mộ Thanh Di, Bạch Linh Nhi nữ đã là tại cửa điện bên ngoài chờ đợi đã lâu. Không chỉ là nàng cùng Liễu trưởng lão cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhóm, lần này phi thăng thần giới, Tần Đình không đơn giản dự định mang lên Quân Đình Phi cùng Mộ Thanh Di chúng nữ. Cũng chuẩn bị mang lên Gừng U cùng Liễu trưởng lão. Hai người này đều là theo hắn đã lâu tâm phúc lão nhân. Hắn đối hai người này cũng là rất có tình cảm. Nếu là đem bọn hắn lưu tại Đông Hoang, lấy hai người này tư chất, chỉ sợ là thành thần vô vọng, chỉ có thể là tọa hóa hạ trang. Mà Nhiếp cùng Liễu trưởng lão cũng là một mặt vẻ kích động. Không nghĩ tới nhà mình công tử lại là sẽ đem bọn hắn đưa đến thần giới. Đặc biệt là Liễu trưởng lão. Hắn biết mình tư chất, đời này có thể tu thành thần cung liền xem như thắp nhang cầu nguyện. Không nghĩ tới lại là muốn tới thần giới. Thần giới a, nghĩ tới đây Liễu trưởng lão liền một trận choáng váng. Kích động không thể tự kiềm chế. Nhìn xem Tần Đình khóe miệng run rẩy, muốn nói điều gì nhưng lại nói không nên lời cái gì. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, đi thôi. Dứt lời, vung tay lên, mi tâm mở ra. đem mọi người thu đến bên trong tiểu thế giới. Mà Tần Đình thân hình lóe lên, xuất hiện tại Huyền Thiên Tông trên quảng trường. Mà Huyền Thiên Tông cũng là vang lên trận trận tiếng chuông. Ngẩng đầu nhìn lại, tại quần sơn trong cao nhất này tòa đỉnh núi. Trên biển mây cực cao chỗ, một ngụm không biết sâu bao nhiêu trượng cao chuông đồng móc ngược tại tòa kia bao la hùng vĩ phía. Trên ngọn núi lớn, vừa rồi tiếng chuông, bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Phảng phất là tuyên bố một vị cao thủ tuyệt thế thành thần một khắc đến. Trên quảng trường, sớm đã là lít nha lít nhít đứng đầy người. Mà các nơi môn phái sứ giả phân biệt nhập tọa quảng trường chu vi trên đài cao khí tức uy nghiêm. Túc mục, nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, mọi người cùng đủ đứng dậy, hướng về Tần Đình bái nói. Tham kiến Tần trưởng giáo. Cầu hoa tươi không chỉ có như thế. Huyền Thiên Tông Sơn môn bên ngoài xa xa quan sát 100 vạn tu sĩ cũng là cùng nhau hô to. Tham kiến Tần trưởng giáo. Khí thế rung trời, tiếng hô to xông thẳng lên trời. Tần Đình nhìn xem vô số người kia thần phục sùng bái nhãn thần. Cười nhạt một tiếng, hôm nay, hắn liền muốn ly khai cái thế giới này. Hắn không còn chính áp chế tu vi. Hoàn toàn buông ra, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm. Tần Đình khí thế liên tục tăng lên, đến một cái làm cho người trình độ khó có thể tin. Sau đó toàn bộ giữa thiên địa tựa hồ đột nhiên nghẹn ngào. Liền liền là hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng nghe không đến một thanh âm nào. Không, không, Tần Đình thể nội tuôn ra vô số thần uy, để cho người ta chỉ cảm thấy trước mắt trong thoáng chốc xuất hiện một vài bức ầm ầm sóng dậy hình. Ảnh, thiên địa chưa mở, hồng mông chưa tích. Nhưng vào lúc này, Tần Đình thân chúng bộc phát ra làm cho người sợ hãi rung động. Mênh mông thần uy phun ra ngoài, thiên đạo pháp tắc đang nhanh chóng đổ sụp, hướng Tần Đình chu vi sụp đổ, không ngừng ngưng tụ, hư không bên trong, phảng phất vang lên thần linh chi nhạc, không trung lập tức vang lên to rõ thanh âm kia khoan thai thôn quê xa, phảng phất ức vạn cái thanh âm tại tụng kinh, trình bày giữa thiên địa đại đạo. Khiến lòng người không minh, lại có một loại ngộ đạo cảm xúc, phảng phất là có đầy trời thần ma tại hướng thế nhân tuyên bố. Một vị thần linh sinh ra, mà hư không bên trong, bỗng nhiên khai thiên tích địa, tiếng oanh minh không ngừng. Một tòa to lớn cửa ra vào theo hư không bên trong nổi lên. Tòa này cửa ra vào to lớn hùng vĩ vô cùng, khoảng chừng phương viên số 10 vạn dặm lớn nhỏ. Thậm chí cách Huyền Thiên Tông ở xa ức vạn dặm xa địa phương cũng là có thể nhìn thấy này tấm hùng vĩ cảnh tượng. Cửa ra vào chu vi phác họa lấy huyền diệu vô cùng đạo văn, ẩn chứa cực kỳ thâm ảo áo nghĩa. Chỉ tiếc mọi người ở đây một tơ một hào cũng không lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Mà xuyên thấu qua cái này cửa ra vào, có thể nhìn thấy cửa ra vào bên ngoài một cái thế giới khác, vô cùng sáng chói sao trời, hào quang vạn đạo tinh hà. Mặc dù chỉ là có thể nhìn thấy thế giới kia một góc của băng sơn, nhưng là cũng đủ làm cho tất cả mọi người say mê trong đó. Vì cái này thế giới lộng lẫy rung động, nơi đó chính là thần giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.